Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 935, muốn trên 9 tầng trời kéo thiên lôi. Nhìn cái kia đạo hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh, Nguyệt Mộng Ly trong chốc lát lại có chút si. Không có ai biết, Nguyệt Mộng Ly mấy năm nay đến là tại sao tới đây. Thần hồn xé rách thống khổ, là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Mỗi khi Nguyệt Mộng Ly thống khổ thời điểm, cái kia đạo cao ngất thân ảnh cuối cùng sẽ xuất hiện ở trong đầu của nàng, là Diệp Viễn, cho nàng sống sót dũng khí. Phương Ảnh khẽ nhúc nhích, đã là vòng lấy Diệp Viễn vòng eo. Ta rốt cục đợi được ngươi. Rất bình tĩnh, không có nhiều như vậy tâm tình chập chờn, cũng sẽ không cùng cô gái bình thường khóc lóc kể lể. Nguyệt Mộng Ly vẫn luôn là một cái không dính khói lửa trần gian tiên tử. Chỉ là cái này ngắn gọn một câu nói đã bao hàm toàn bộ tưởng niệm, cực khổ, bàng hoàng, kiên trì, đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, đều ở đây một câu nói này bên trong. Diệp Viễn đến, vậy thì đủ đủ, tất cả đều không trọng yếu. Giai nhân ôm một cái, Diệp Viễn đúng là sinh ra 10 phần cảm giác thỏa mãn cảm giác. Hắn không khỏi thở dài trong lòng một tiếng, cũng là xuất thủ nắm ở Nguyệt Mộng Ly. Đến, hết thảy đều sẽ đi qua. Diệp Viễn nhẹ giọng nói, khụ khụ. Diệp Viễn phía sau, bỗng nhiên truyền đến vài tiếng ho khan. Nguyệt Mộng Ly cả kinh, mới phát hiện Diệp Viễn phía sau đúng là phụ thân. Nguyệt Kiếm Thu ở sau lưng nhìn Diệp Viễn, ánh mắt có chút bất thiện. Diệp Viễn lại cũng không thèm để ý ánh mắt của hắn, tiếp tục ôm Nguyệt Mộng Ly, cũng không có buông ra ý tứ. Chu Ngạn sắc mặt xám ngắt, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn ngập phẫn hận. Hắn cùng với Nguyệt Mộng Ly từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là gần nước lâu đài. Nhưng mà Nguyệt Mộng Ly cái này Minh Nguyệt Châu, lúc này lại bị Diệp Viễn nắm ở trong tay. Nguyệt Mộng Ly chưa từng đối hắn như vậy qua. Chu Ngạn trong lòng đối Diệp Viễn ghen ghét, đã vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả. Nhưng là hắn vừa nghĩ tới hồn võ thần vương, nhưng là không khỏi tâm đánh dùng mình. Ngươi chính là Diệp Viễn. Ngươi vậy mà đã là thiên khải cửu trọng đỉnh phong. Điều này sao có thể? Lúc này, Chu Thiến Như kinh ngạc thanh âm đánh vỡ trong sân có chút không khí quỷ quái. Nàng trước đó còn dự đoán Diệp Viễn tối đa sẽ không vượt qua thiên khải cảnh, nhưng khi Diệp Viễn đứng ở trước mặt nàng thời điểm thì đã là thiên khải cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đi vào vô tương cảnh. Dạng này tu luyện tốc độ không khỏi cũng quá khủng bố một ít a. Lúc này Chu Ngạn cũng đã phát hiện Diệp Viễn cảnh giới, không khỏi con ngươi co rụt lại. Chu gia suy đoán Diệp Viễn rất có thể là hồn võ thần vương con tư sinh. Lẽ nào cái suy đoán này là thật? Hắn biết Diệp Viễn vừa mới phi thăng thời điểm chỉ có mới vừa vào thần du cảnh thực lực, lúc này mới bất quá 6 thời gian 7 năm. Diệp Viễn thậm chí ngay cả phá 3 cái đại cảnh giới. Loại tu luyện này tốc độ thật đáng sợ. Tưởng tượng năm đó hắn lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Viễn thời điểm, Diệp Viễn ở trước mặt hắn vẫn chỉ là con kiến hôi tồn tại. Nhưng là vẻn vẹn đi qua 7-8 năm thời điểm, Diệp Viễn lại có gắng sức đuổi theo khuynh hướng. Cái này cho Chu Ngạn cực đại cảm giác áp bách. Một cái hạ giới thổ dân, nếu như không có thần vực đại năng tương trợ, làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Thiên khải cảnh đỉnh phong thì thế nào? Lấy thực lực ngươi, không có khả năng tại Minh Nguyệt thi đấu thượng thắng được. Diệp Viễn là nam nhân lời nói, tại Minh Nguyệt thi đấu thượng nhất quyết thư hùng. Chu Ngạn ngay trước tất cả mọi người mặt hướng Diệp Viễn hạ chiến thư. Lúc này Chu Ngạn tựa như một đầu gà trống động dục, hướng Diệp Viễn khởi xướng khiêu chiến. Đã là hắn có thể bảo trì cuối cùng phong độ, Diệp Viễn, ta, Nguyệt Mộng Ly hơi lộ ra lúng túng nhìn về phía Diệp Viễn. Cái này Minh Nguyệt thi đấu, vẫn là nàng lấy ra kéo dài thời gian, không nghĩ tới cuối cùng lại hãm hại Diệp Viễn. Diệp Viễn khoát khoát tay, cười nói, Ly Nhi, ngươi nói không sai, nam nhân ngươi, đương nhiên là tối cường. Chu Ngạn, chớ có trách ta không cho ngươi cơ hội, muốn khiêu chiến ta, ngươi ngay tại Minh Nguyệt thi đấu thượng chiến thắng tất cả mọi người. Bằng không, ngươi ngay cả khiêu chiến ta cơ hội cũng không có. Chu Ngạn sững sờ, giễu cợt nói, Diệp Viễn, ngươi cũng quá cuồng a. Thần vực thiên tài vô số, coi như ngươi tu luyện thần tốc, ngay cả top 100 đều đứng hàng không vào, dựa vào cái gì để cho ta khiêu chiến ngươi? Diệp Viễn nhún nhún vai, căn bản ngay cả giải thích đều chẳng muốn giải thích. Ngạn Nhi, ta đã bằng lòng Diệp Viễn. Minh Nguyệt thi đấu thắng được người, cùng Diệp Viễn tới tranh đoạt tiến nhập Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh tư cách. Nguyệt Kiếm Thu lên tiếng nói, Chu Ngạn sững sờ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không tin. Nguyệt thúc thúc, ngươi không đang nói đùa à? Diệp Viễn, hắn có cái gì tư cách thu được dạng này đãi ngộ? Nguyệt Kiếm Thu quyết định này, đơn giản là quá hoang đường. Diệp Viễn chỉ là một cái thiên khải cảnh võ giả, để cho hắn tới cùng Minh Nguyệt thi đấu thắng được người tỷ thí. Đây không phải là khôi hài sao? Nguyệt Kiếm Thu sắc mặt hơi trầm xuống, nói, ngươi biết, Diệp Viễn là có tư cách này. Nghe lời này, Chu Ngạn không khỏi trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ nói, cái kia suy đoán dĩ nhiên là thật. Tốt, hãy bớt sàm ngôn đi. Đều tản ra a, Ly Nhi bệnh tình không trì hoãn được, ta muốn bắt đầu cho Ly Nhi bắt mạch. Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi thật muốn cho Ly Nhi chữa bệnh? Theo ta được biết, muốn chữa cho tốt Ly Nhi bệnh cần luyện chế ly hồn đan a. Cái kia đan dược nhưng là ngay cả đan đế cường giả đều luyện chế không ra. Ngươi bất quá thiên khải cảnh, có thể luyện chế ly hồn đan? Chu Ngạn vẻ mặt khinh bỉ nói, Diệp Viễn nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười nói, toa thuốc này nhưng là ta cho Ly Nhi, cũng chỉ có ta có thể luyện chế, còn cảnh giới nha, ngươi nói cũng không tệ, ta hiện tại xác thực luyện chế không ra ly hồn đan. Chu Ngạn nghe vậy cười lạnh nói, xem đi, ta liền biết, coi như là chính ngươi đan phương. Đan dược này không có đan tôn đỉnh phong thực lực, cũng căn bản là không cần nhớ. Đan tôn sao? Được rồi, đối ta tới nói quá dễ dàng. Chu Ngạn đang muốn cười nhạt, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, một cổ năng lượng kinh khủng lan tràn ra, vùng trời này đột nhiên ảm đạm xuống. Trong bầu trời, hai loại nhan sắc kiếp vân rất nhanh ngưng kết mà thành. Song sắc thiên kiếp, Diệp Viễn đúng là một lời không hợp đã đột phá. Diệp Viễn, ngươi điên sao? Dạng này độ kiếp sẽ để cho Nguyệt gia trở thành một vùng phế tích. Nguyệt Kiếm Thu trầm giọng nói, Diệp Viễn thiên kiếp uy lực phi thường khủng bố. Nguyệt Kiếm Thu gặp trong lòng cũng là vô cùng rung động. Nhưng mà người thường độ kiếp bình thường đều biết làm sung túc chuẩn bị, đồng thời tìm một mảnh dã ngoại trống trải chi địa tới độ kiếp. Nhưng là Diệp Viễn, cư nhiên ngay trước tất cả mọi người mặt liền độ kiếp. Diệp Viễn khẽ cười nói, luyện chế ly hồn đan cần lôi điện chi lực, cái này uy lực của thiên kiếp thích hợp nhất. Các người bình tĩnh chờ nóng, ta đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, Diệp Viễn thả người nhảy lên, thẳng lên cửu thiên. Diệp Viễn đúng là muốn ở giữa không trung nghênh chiến thiên kiếp. Ken két, oanh, khủng bố song sắc thiên kiếp phi nhanh mà xuống, thẳng đến Diệp Viễn. Diệp Viễn hét lớn một tiếng, đúng là ngạnh kháng một kích này. Hắn thân thể nhưng là có bát giai trung kỳ, căn bản không sợ cái này thiên kiếp chi lực. Còn hồn kiếp, Diệp Viễn thì càng không lo lắng, có Trấn Hồn Châu tại, hắn căn bản không có cái gì tốt lo lắng. ùng ùng, từng đạo thiên kiếp phi nhanh mà xuống, giống như là lão thiên cuồng nộ, nhưng mà Diệp Viễn đặt mình trong bên trong, lại như nhàn nhã dạo bước. Rốt cục, cuối cùng một đạo đáng sợ thiên kiếp rơi xuống. Tất cả mọi người trợn cả mắt lên. Diệp Viễn, cư nhiên tay không đi bắt thiên kiếp lôi. CVT, cuối cùng anh Cu Viễn cũng có ý trung nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.